Thấy Dương Mai ngày càng kích động, Tôn Lệ bất giác có chút lo lắng, cô ta đã gặp nhiều việc trong giới giải trí, đương nhiên cũng biết thứ trong chai bia trong tay Dương Mai nhất định không phải thứ gì tốt lành. Cô ta ngẫm nghĩ, vẫn là quyết định kêu bảo vệ đưa Dương Mai ra ngoài. Thấy bảo vệ đến, cảm xúc của Dương Mai càng thêm kích động, cô ta quơ chai bia trong tay rồi hét to với Nhan Vũ Trúc. Chị Vũ Trúc cứu tôi, hôm nay là chị kêu tôi tới, chị đã đồng ý sẽ giúp tôi, chị phải giúp tôi. Nhan Vũ Trúc sững sốt, có thế nào cô ta cũng không nghĩ tới con ngu Dương Mai này lại lôi cô ta xuống nước trước mặt mọi người như vậy. Bây giờ trong lòng Nhan Vũ Trúc mâu thuẫn tột độ, cô ta muốn khiến Dương Mai nhanh chóng biến mất, tránh nói thêm mấy lời nhảm nhí. Nhưng mặt khác cô ta lại không muốn Dương Mai biến mất, bởi vì cô ta muốn nhìn thấy Dương Mai tạt axit vào Nhan Nhã Tịnh. Nhan Vũ Trúc ngẫm nghĩ, vẫn là ra vẻ chính nghĩa. Dương Mai, cô nói linh tinh gì đó. Cô đã bị đoàn phim đuổi rồi, sao tôi có thể kêu cô tới? Dương Mai, cô bình tĩnh một chút, có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đừng kích động, nếu không, có những chuyện một khi xảy ra rồi thì không cách nào vãn hồi nữa. Tôi không bình tĩnh được. Dương Mai trượt rằng ra khỏi bảo vệ có ý đồ ngăn cản mình, chai trong tay cô ta có chất lỏng không rõ ràng, bảo vệ cũng không dám khinh suất lỗ mãng, lấy mạng nhỏ của mình để mạo hiểm, họ chỉ cảnh giác nhìn Dương Mai, cố gắng không để sự việc quá hỗn loạn. Nhan Nhã Tịnh, cô hại tôi không còn gì, cô hại tôi không cách nào sống tiếp dưới ánh mặt trời, tôi cũng muốn cô trở thành chuột cống, người người đánh mắng. Nhan Nhã Tịnh, cô hủy cuộc đời tôi liền hủy mặt cô. Tôi hủy cô, nói xong câu này, Dương Mai dùng hết sức lực toàn thân hung hăng tạt axit trong chai lên mặt Nhan Nhã Tịnh. Cách chương.